Đoạn cậu thẳng lưng, mang vẻ mặt hớn hở như đón Tết hỏi. Vậy cậu chủ nhỏ đi đâu rồi? Tôi có thể gặp được không ạ? Úc Lan bây giờ cũng đã yên tâm được phần nào. Vội vã nói quản gia. Khoan Dạ An, mau đưa cậu chủ nhỏ đến đây. Người phụ nữ trung niên nghe lệnh liền gật đầu bước đi lên cầu thang. Chưa đầy 10 phút sau đã đi xuống. Không những thế bên tay bà còn dắt tay một người nữa. Lão gia, phu nhân, cậu hai, tiểu thiếu gia xuống rồi đây ạ. Chu Tử Nha vừa nhìn người đang đi xuống kia giật mình khiếp phía. Trong lòng thầm nghĩ, trời đất ơi, cậu chủ nhỏ đột biến gen hay sao mà cao lớn thế này? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chuẩn bị anh công chào sân rồi. Hà hà, ký hợp đồng là hết thoát nhé. V. Cách chương.